Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 94, 94, bẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Dinh bị cởi trần, không mảnh vải che thân, mặt bầm tím treo trước cửa thành, mọi người đi qua đều che miệng cười. Không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay, làm trò cười cho cả thiên hạ. Hắn mơ hồ tỉnh dậy, cứ nghĩ mình ở cạnh bên mỹ nhân xinh đẹp kia. Nhưng không, Ngộ Dĩnh cảm thấy sợ hãi khi ở dưới là mặt đất. Hắn đang bị treo lơ lửng, chỉ cần dây bị đứt coi như tiêu đời. Ngộ Dĩnh sợ sệt, mặt tối sầm lại, run người. Một toán áo đen đi đến cắt dây trói, đưa hắn đi. Người dân ai cũng nhìn thấy nhưng không dám ho he câu nào. Chắc hẳn bọn chúng là cao thủ, khi không dính líu tới mất mạng như chơi. Vì vậy họ làm ngơ, Ngộ Dĩnh được bọn thuộc hạ đưa tới trước Mộ Tể tướng. Y phục đã được bọn thuộc hạ mặc chỉnh tề, lão giơ tay ra hiệu bọn chúng ra ngoài. Ông ta cho một bạt tai vào hài nhi, thằng bất tài, vô dụng lại để cho một con nhãi danh tính kế, làm mất mặt Mộ phù. Có phải mày muốn mất mạng không? Hay bây giờ tao cho người kiếm luôn quan tài cho mày? Thật tức chết ta, hắn đần độn, không hiểu gì, phụ thân, con chỉ chơi gái lầu xanh có động tới ai đâu. Mộ Tể tướng đạp hắn, ngu xuẩn, ngươi có biết cái con kỹ nữ hôm qua là ai không? Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi, chẳng phải nàng ta đa tài nhưng nhà nghèo phải bán thân sao? Ông ta cười, Ngộ Dinh ơi Mộ Dinh, tại sao lão phu lại có đứa con không có tí thông minh như ngươi chứ? À, ta là Thiên Băng, con của Thiên Di và là cháu gái của quốc sư. Không chỉ vậy, suýt nữa còn được làm hoàng hậu của Minh Triều. Ngươi nghĩ nàng ta đơn giản vẻ bên ngoài sao? Hắn tức giận, Hải Nhi đâu có làm gì đến cô ta, cớ sao lại phải hại con? Mộ Tể tướng ngồi xuống, dùng tay bóp đầu, không phải do thói trăng hoa, chuyên đi gây họa, còn chọc tức tên Đoan Vương ra sao? Cơn thịnh nộ trong mắt hắn, không ngờ ả tiện nhân đó lại cho con bẽ mặt, có ngày con sẽ khiến ả trở thành gái lầu xanh, bị vấy bẩn đến chết mới thôi. Mộ Tể tướng nở nụ cười nham hiểm, Mộ Dinh, đã đến lúc trưởng thành rồi. Gia nghiệp chúng ta con là người gánh vác. Đợi đến khi đại nghiệp thành công, con muốn ai cũng được. Nếu bây giờ con vẫn tiếp tục sa đọa, sẽ không trả được nỗi nhục nhã này đâu. Ngộ Dinh thấy lời cha mình hoàn toàn chính xác, gật đầu, tạm gác lại, hắn phải khiến con tiện nhân thân bại danh liệt. Ngộ Tể tướng, Thiên Di ơi Thiên Di, lão phu phải cảm ơn ngươi có đứa con gái giúp hài từ ta sáng suốt ra. Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến Mộ gia ta bẽ mặt sẽ tính hết lên ngươi, cứ đợi đấy, cách chương.